Truyện ma ám ảnh, sưu tầm từ trang web truyệnkhonggio.com, do Trái Táo diễn đọc. Khi còn nhỏ, mỗi khi mất điện hay những lúc đêm khuya, đám bọn trẻ tụi tôi lại hay ngồi sát bên nhau để kể cho nhau nghe những câu chuyện ma mà người già trong thôn hay kể lại cho chúng tôi nghe. Chính vì được nghe nhiều chuyện ma nên trong lòng tôi luôn có một khao khát là được gặp ma, để xem mặt mũi con ma nó ra làm sao. Nhưng trải qua một lần nghịch dại cùng với cái chết của thằng bạn làm cho tôi thay đổi hoàn toàn cái nhìn về thế giới tâm linh. Đó là một ngày hè cuối tháng 4, cách đây khoảng 10 năm. Khi đó tôi đang học lớp 5. Thời của chúng tôi rất còn nghèo, đi xe đạp rất ít. Vì vậy, chỉ có cách duy nhất đi đến trường là phải đi bộ. Trường học cách nhà cũng không xa lắm, chỉ khoảng chừng 1 cây số. Nhưng chẳng lần nào chúng tôi đi theo đường chính để đi học cả, mà chúng tôi toàn là lội ruộng, đi theo con đường tắt, xuyên qua cái cánh đồng, nơi có những nấm mộ xen giữa những đám lúa. Đã rất nhiều lần người lớn trong nhà đã cảnh báo là 12 giờ trưa không được đi ngang qua con sông hay ngôi mộ. Không biết trời xui đất khiến như thế nào, hôm đó cả đám bọn của chúng tôi gồm 5 đứa rủ nhau đi sớm để đi bẻ trộm nhãn. Thế là chưa tới 12 giờ, cả bọn đã phóng ra khỏi nhà rồi men theo con đường tắt quen thuộc để đi đến trường. Thời đi học bọn tôi hay có cái trò quẳng tù tì, đứa nào thua thì phải cầm cặp cho tất cả những đứa còn lại. Hôm đó tôi đen đủi như thế nào lại phải cầm cặp cho bọn nó. Đang thầm than cái số khổ thì bỗng thằng Huy cầm trong tay một hòn đá rồi nói: "Này, bọn mày có tin tao ném trúng cái bát hương của ngôi mộ ở đằng kia hay không?" Cả bọn tôi đồng thanh không tin. Thế là nó cú tiết cầm cả hòn đá ném về phía ngôi mộ. Nhưng cô cậu ném trật nên nhận được những trận sỉ vả của cả bọn. Mấy thằng kia cứ cười một cách khoái trá hạ nhục thằng Quy. Rồi bọn nó cầm mỗi thằng một viên đá ném về phía ngôi mộ và nói: "Nhìn bọn tao đây này." Nhưng kỳ lạ, khoảng cách đến ngôi mộ cũng gần mà chẳng đứa nào ném trúng. Cả đám lúc này tức tối lắm, không hiểu tại sao mỗi ngày chơi ném lon thì chuẩn xác như thế, vậy mà hôm nay gần như thế mà ném mãi cũng không trúng. Đất đá xung quanh bị bọn nó nhặt lên ném ào ào về phía ngôi mộ. Bản thân tôi lúc đầu thì không tham gia, nhưng lúc đó cũng đang hăng máu nên ném hết cặp ra bờ mương rồi ném chung với bọn nó. Giữa màn mưa đạn đá không có một viên nào trúng. Đang lúc mấy đứa tôi đi tìm đá xung quanh thì lại nghe xoảng một cái. Thằng Huy lúc này nó reo lên: "Hay quá, tao đã ném trúng rồi." Quay sang tổng sỉ vả lại bọn tôi. Mấy thằng kia thì chỉ biết nói: "Mày may mắn mà thôi." Nhìn đám bọn nó cứ cãi nhau bình thường thì tôi sẽ cười khoái trá lắm. Nhưng mà từ lúc tôi nghe tiếng bát hương vỡ, tôi cứ trân trân nhìn về phía ngôi mộ, nhìn về phía cái bát hương bị vỡ giữa ngày hè. Mà thật sự lúc đó tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng, mồ hôi túa ra. Lá bùa trước mặt mẹ tôi xin ở chùa cho tôi đeo trước ngực, tự nhiên nó nóng rang lên. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi cảm thấy rất sợ. Tôi sợ mà cũng chẳng biết là sợ cái gì. Nhưng mà bọn bạn thì vẫn đang đứng cãi nhau, tôi lại phát điên tiết lên. Tôi lặng lẽ thu hết cặp vỡ rồi tiến lên bảo bọn nó: "Đi thôi bọn mày, tao thấy nó sợ sợ như thế nào ấy. 12 giờ mà mình ném vỡ cái bát hương của người ta, không biết là có bị làm sao không nữa." Tôi vừa nói xong, bọn nó lại được dịp tổng sỉ vả tôi Nào là đồ đàn bà, đồ sợ chết. Tôi không nói gì, vì lúc đó tôi cảm thấy hơi sợ thật. Nhưng rồi bọn nó cũng bỏ đi. Ngày hôm đó không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tối hôm đó thì mọi chuyện bắt đầu không yên bình với tất cả chúng tôi. Nhà tôi khi đó nghèo lắm. Nhà chỉ có một chiếc giường. Cả bố mẹ và hai anh em tôi cùng ngủ chung trên đó, nên cũng khá là chật. Mỗi khi tôi là một đứa khá dễ ngủ nhất, nằm một cái là tôi ngủ đến sáng. Nhưng mà không hiểu sao hôm nay nửa đêm tôi lại buồn, nên trườn qua người thằng em của tôi để đi tiểu. Tôi tháo cái chốt cửa bếp ra, định đi ra phía sân giếng để giải quyết. Nhưng khi tôi vừa mở cánh cửa bếp ra thì thấy một người đàn ông đứng ở phía mái hiên nhà, đang nhìn thẳng vào tôi. Bên tai tôi thì thầm giọng nói: "Tại sao mày ném cái bát hương của con tao?" Tôi lúc này há hốc mồm mắt, cứ trợn trừng sợ đến tưởng trừng sắp ngã quỵ xuống. Lúc này tôi cảm giác quần mình đã ướt đến nơi, nhưng cơ thể tôi vẫn không phản ứng gì, cứ trợn mắt há hốc mồm. Lúc này bất chợt lá bùa ở nơi cổ tôi lại nóng ran, kéo tôi về với thực tại. Tôi vội vàng đóng chặt cánh cửa bếp rồi chốt thật chặt ở phía sau. Sau đó tôi chạy vào nhà lay bố mẹ thức dậy. Tôi hổn hển nói: "Bố mẹ ơi, có người vào nhà của ta." Bố tôi đang ngủ nghe thấy bật ngay dậy, cầm lấy con dao mở cửa ra rồi hỏi: "Đâu, nó đâu?" Tôi chỉ tay về phía mái hiên rồi nói: "Còn thấy có một người đứng ở đằng kia." Bố tôi cẩn thận đi ra phía đó kiểm tra nhưng không thấy gì. Bố nhìn tôi nghi hoặc hỏi: "Mày có bị hoa mắt hay không vậy?" Tôi không trả lời. Nhưng mà bố nhìn thấy quần tôi ướt, vẫn còn đang chảy nước, thì chỉ thở dài rồi nói: "Thôi, thay quần rồi đi ngủ đi con." Đêm đó với tôi không còn chuyện gì lạ nữa. Mệt quá nên tôi ngủ một mạch tới sáng. Ngày hôm sau, cả đám bạn tôi tụ tập lại nói chuyện. Một lần nữa tôi lại giật mình kinh sợ vì tất cả những đứa còn lại đêm qua cũng đều mơ chung một giấc mơ, là có một người đàn ông hỏi tội vì sao ném vỡ bát hương con gái của ông ta. Tôi lúc đó sợ lắm, nhưng mà tôi không biết phải làm sao. Cả đám ngồi yên lặng, dường như đứa nào cũng hối hận vì cái trò đùa ngu ngốc của mình. Phá tan không khí, bọn nó bảo: "Thôi, chiều đi học về cả bọn đi ra mộ để xin lỗi người ta." Cả bọn sợ, nhưng chúng nó không có đứa nào phản đối. Cả bọn tản ra rồi đi về lớp. Lúc tôi đang định đi thì Huy nó kéo tay tôi lại nói: "Ông ta nói với tao, mày sẽ chết, mày sẽ bị chính người nhà mày giết." Tôi nghe Huy nói mà túa cả mồ hôi lạnh, trầm mặc trong sự sợ hãi. Tôi cố động viên Huy: "Thôi, mày đi về lớp đi, chiều đi học về, đi ra xin lỗi, chắc là không có việc gì đâu." Huy không nói gì, buồn bã bước về lớp. Nhưng mãi về sau tôi mới biết mình đã nhầm. Có những chuyện mà mình làm ra thì hối hận đã muộn rồi. Chiều hôm đó, theo như kế hoạch tan học, chúng tôi kéo nhau cả đám đi ra ngôi mộ. Giờ này tôi mới để ý trên bia mộ có ghi: Nguyễn Thị Yến, sinh năm 1972, mất năm 1990. Trước khi ra mộ, chúng tôi còn mang theo một bó hương rồi quỳ trước mộ. Cả đám thành tâm khấn là: chúng cháu trẻ con không biết nghịch dại đã phá hỏng giấc nghỉ của cô, mong cô hãy tha thứ. Vừa khấn xong thì bất chợt trời nổi gió, trời hè ôi nóng mà cả đám thấy sống lưng lạnh toát. Riêng thằng Quy xoắn quá đái luôn cả ra quần, và cả đám thấy tình hình không ổn, vội cứ liên mồm khấn vái rồi chuồn thẳng về nhà. Thằng Huy không hiểu sao cứ nhìn trân trân vào cái bia mộ mãi, không chịu đi về. Tôi phải kéo nó mãi nó mới chịu đi. Mấy ngày sau chúng tôi chẳng đứa nào mơ thấy sự lạ gì, và dần dần cả bọn cũng đã quên câu chuyện về ngôi mộ và người đàn ông bí ẩn xuất hiện trong giấc mơ. Một hôm tôi sang nhà thằng Huy, vừa vào tới cửa thì tôi thấy thằng Huy cầm một con rắn vứt vào người của tôi. Tôi giật nảy mình nhảy ra xa chửi: mày làm gì thế? Thằng Quy cười: nhìn mày như thế mà mày cũng sợ rắn, đúng là đồ chết nhát. Tôi không nói gì, chỉ căm thù nhìn nó rồi hỏi: rắn ở đâu? Huy cười cười nói: lúc nãy có hai con bò vào nhà và bố tao đã đập chết một con, còn một con không biết nó chạy đi đâu mất. Nhìn nó mà tôi phải sốt, chửi cái thằng súc vật này ác như thú. Nó không biểu tình mà chỉ biết nhe răng ra cười khoái trá. Câu chuyện sẽ chẳng là gì nếu không có một ngày định mệnh đã cướp đi người bạn thân của tôi. Trời mùa này là tháng 5, chúng tôi đang được nghỉ hè. Mùa này cua nhiều nên cả bọn rủ nhau đi bắt cua, tối để nấu canh rau đây, ăn kèm với cà pháo thì ngon phải biết. Giữa trời nắng chang chang, năm thằng xách cái rổ đi ra đồng bắt cua. Chúng tôi trước khi đi đã đề ra mục tiêu xem là đứa nào bắt được nhiều cua hơn thì sẽ được đứa khác đưa cho 5 viên bi, nên tất cả đều hăng say. Đang cao trào thì nghe thằng Huy hét lên một tiếng. Thế là cả bọn quáng hồn nhảy lại chỗ nó để coi như thế nào. Thằng Huy lắp bắp nói: Tao bị rắn cắn. Tôi tái mặt hỏi: vậy mày có làm sao không? Thằng Huy nó cười hề hề: ôi chắc rắn nước thôi, không có sao đâu. Cả bọn nghe thế cũng thở vào, vì đi móc cua thỉnh thoảng hay sờ phải rắn đó là chuyện bình thường. Có lần tôi cũng bị cắn, nhưng chẳng sao, rắn nước thường không có độc, cắn chỉ có chút ngứa ngứa mà thôi. Cả đám quay đi chưa được ba bước thì thằng Huy nó gục xuống mương. Quảng hồn, cả mấy thằng nhảy lại lay nó mà nó vẫn không tỉnh. Lúc này cả mấy đứa khóc ầm lên, cố khiêng nó chạy nhanh vào trạm xá ở xã. Nhưng giữa cánh đồng, cách trạm xá cũng khá xa, nên tới nơi thì thằng Huy đã tắt thở. Lúc nghe tin con mình bị rắn cắn, mẹ của Huy đã chạy ngay vào trạm xá, ôm xác nó khóc. Bọn tôi thì mặt xanh như đít nhái, cứ ngồi bên nhìn thằng bạn không nghĩ rằng nó đã chết. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy hối hận. Giá như lúc đó chúng tôi hiểu biết hơn, biết cách sơ cứu, biết cột cái vết rắn cắn cho nó trước khi đem đến bệnh xá, thì đã không đến nông nổi như thế này. Nhưng mà có một điều đến bây giờ tôi vẫn không hiểu, vì sao rắn nước trong hốc cua nó lại độc như thế. Từ trước tới giờ chưa ai đi bắt cua mà bị rắn cắn chết. Huy có lẽ là người đầu tiên ở trong thôn, có khi là đầu tiên trong xã tôi cũng có thể. Từ đó về sau, các nhà đều cấm con không được đi móc cua nữa. Giữa trưa hè trong đám tang của thằng Huy, bốn đứa chúng tôi ngồi quỳ đưa tiễn đứa bạn về nơi an nghỉ. Nghe tiếng khóc của mẹ thằng Huy và gia đình, chúng tôi trào nước mắt. Mới hôm nào bọn tôi còn bắn bi, đánh cù chung với nhau, vậy mà giờ không còn gặp mặt nó nữa. Điều tôi không bao giờ nghĩ đến, đang trong dòng suy tư thì bất chợt cả đám tang lại hỗn loạn. Mẹ Huy từ trong buồn lao ra, ngồi trước ảnh con trai mình lắc lắc như sai, rồi chỉ thẳng tay vào bức ảnh nói to: "Chết là đúng. Nhà này có người phá tao, về bảo vệ nó mà nó dám đánh chết tao. Con cháu mất dạy, đến bàn thờ của tổ tiên cũng đem ra chẻ. Tao sẽ giết hết loại con cháu mất dạy." Mẹ Huy nói làm cho mọi người cứ há hốc mồm kinh ngạc. Riêng tôi lúc đó cũng cảm thấy lạnh gáy, há hốc mồm. Tôi chợt nhớ đến hôm thằng Huy khoe với mình là nó giết được con rắn đôi. Thật lòng các bạn, mà thấy rắn đi đôi thì đừng bao giờ giết. Rồi nhớ đến lời người đàn ông trong giấc mơ của Huy: "Mày sẽ chết, mày sẽ bị chính người nhà mày giết." Tôi bất giác liên kết đến sự kiện này, và tôi cảm thấy sợ hãi tột cùng và thầm lẩm bẩm mọi chuyện là thật. Bố Huy lúc này chắc cũng hiểu ra vấn đề gì. Rồi ông hết nhìn vợ, lại nhìn vào ảnh của con trai, bất giác lại rơi lệ. Bọn tôi nhìn ảnh thằng Huy rồi cũng đồng thời khóc ròng lên. Mùa hè năm đó, tôi đã mất đi một người bạn. Sau đám tang thằng Huy, tôi kể hết mọi chuyện cho bố mẹ tôi nghe, và tôi cũng bảo đảm bạn còn lại nói với bố mẹ của bọn nó. Tôi bị cả nhà chửi cho một trận vì cái tội hỗn láo với người đã chết. Mẹ tôi cùng với mẹ mấy đứa bạn dẫn cả lũ chúng tôi và cùng một cái lễ đi ra tận ngôi mộ để xin lỗi. Mọi chuyện tưởng đâu là yên ổn, nào dè khi về đến nhà, bà nội tôi hỏi: "Thế nó ném vỡ bát hương nhà ai?" Khi nghe mẹ tôi nói tên ra thì bà tôi giật mình, gọi cả bố tôi với ông tôi lại rồi nói. Nghe xong tên mộ, bố tôi và ông tôi cũng thoáng giật mình. Lúc này mẹ tôi và tôi đang ngơ ngác nhìn, không hiểu chuyện gì. Ông tôi lên tiếng: "Bà kể về ngôi mộ đó cho cháu và các con nghe đi bà." Nói xong, ông đi thắp hương ở tất cả các bàn thờ. Bố tôi cũng đi ra ngoài. Chỉ còn lại tôi và mẹ tôi ngồi nghe câu chuyện của bà kể. Câu chuyện cho đến bây giờ tôi vẫn thấy hãi hùng nhất mà tôi đã từng nghe. Bà tôi nhai xong miếng trầu rồi bắt đầu kể. Cách đây khoảng 20 năm, ông nhà ta có một người bạn rất là thân, họ Nguyễn tên Hùng. Ông Hùng và ông cháu đều học chữ Nho, từ bố của ông Hùng dạy nên. Cả hai lại chơi với nhau rất là thân. Có lần ông cháu đi bơi suýt chết đuối, được ông Hùng cứu vớt. Sau đó hai người mới kết nghĩa anh em, hai nhà cũng từ đó thân lại càng thêm thân. Nhà ông Hùng thời đó là địa chủ, cả cái vùng này đất đai nhiều vô kể. Sau cách mạng kết thúc, ông Hùng suýt nữa bị đem ra đấu tố, nhưng được dân làng hết lòng ủng hộ bao che nên thoát nạn. Nhưng mà sau đó đất đai, tài sản ruộng đất đã bị tịch thu đi nhiều, nên gia cảnh cũng có phần đi xuống. Nhà ông Hùng vốn neo người, vợ ông mất sớm, chỉ còn lại ông và hai người con. Một người con trai tên là Phong, và người con gái thì tên là Yến. Người con trai tên Phong thấy gia cảnh sa sút nên quyết chí đi làm ăn xa, nên chỉ còn ông với người con gái đó ở nhà. Cô Yến thời đó xinh nhất vùng, lại là con nhà gia giáo lễ phép, nên rất nhiều nhà để ý muốn xin về làm dâu. Ngay cả ông của mày lúc đó cũng muốn hỏi cưới cô ta cho bố của mày. Tiếc là ông trời ghen ghét người đẹp như thế nào mà lại yếu mệnh chết sớm. Nói đến đây, bà tôi lại thở dài. Tôi thấy tò mò nên hỏi, tại sao cô ấy chết vậy hả bà? Lúc này, ông tôi thắp hương xong đi ra, ngồi xuống uống ngậm nước chè, rồi nói tiếp lời bà. Năm đó là năm 90, cá vùng ta đói kém nên nạn trộm cướp bắt đầu hoành hành. Trong thôn xóm, mỗi nhà tối tối đều phải đóng cửa cài then, rất là cẩn thận. Thấy nhà ông neo người nên đã nhiều lần ông có nhắc nhở là phải chú ý an toàn, nhưng mà ông Hùng chỉ biết cười khẩy rồi bảo, tôi giờ còn cái gì nữa đâu để mà trộm. Nhưng đúng là ông trời hay trêu ngươi. Người tốt đêm đó, hai cả hai ta đang còn nói chuyện bình thơ văn, thế mà sáng hôm sau khi ông sang nhà đã thấy nhà cửa tan hoang sơ xác. Ông Hùng nằm ngay bộ trường kỷ chỗ ta và ông ấy hôm qua ngồi nói chuyện với nhau. Tội nghiệp nhất là con bé Yến, nó bị đâm xuyên qua tim rồi găm ngay vào cây cột nhà. Khổ thân con bé lúc chết, mắt nó còn mở trừng trừng, chắc là nó thống hận cái người giết mình lắm. Nghe tới đoạn này, tôi sợ run cả người, cố nép sát vào người mẹ rồi nghe ông tiếp tục kể. Lúc đó ta vội đi lên xã để báo cáo, công an huyện tỉnh lúc đó mới kéo về đồng lắm. Nhưng cái thời đó cả vùng đang còn tập trung để chống đối, công an vì nghiệp vụ kém phương tiện thô sơ cũng chẳng có điều tra ra được cái gì. Cuối cùng cũng chỉ kết luận là trộm cắp giết người rồi bỏ trốn không rõ tung tích. Câu chuyện từ đó rồi dần cũng nhanh chóng đi vào quên lãng. Nói xong, bất giác ông thở dài để tưởng nhớ đến người bạn tri kỷ một thời. Tôi vẫn thấy tò mò nên hỏi ông, thế rồi sau đó như thế nào hả ông? Rồi ai chôn cất cho ông Hùng và cô Yến ạ? Rồi bác Phong, con ông Hùng, có về hay không hả ông? Bà tôi cất tiếng nói, lúc đó chẳng ai có thể liên lạc với con trai của ông Hùng cả, vì nghe đâu nó đi làm ăn mái ở trong Nam. Họ hàng đành phải chôn cất ông Hùng. Đến khổ đám tang cha mà con trai trưởng cũng không có mặt. Mấy năm gần đây cậu Phong mới trở về xây cất lại ngôi mộ cho cha và em gái. Xong rồi nó cũng đi đâu luôn, không thấy nó về. Nghe đâu bây giờ đang làm ăn lớn ở ngoài Hà Nội. Chiều hôm đó, cái nhà tôi có cả ông bà, bố mẹ và tôi đi ra thăm mộ cô Yến. Đứng trước mộ ông Hùng, ông tôi chỉ thở dài than một câu, thường cho một kiếp người. Rồi trong khóe mắt ông lại lấp lánh những giọt nước mắt. Tôi lúc này đứng trước ngôi mộ cô Yến, tôi đang thầm hối hận vì trò đùa tai hại của tôi và đám bạn của tôi đã làm. Khi tôi nhìn bức ảnh trước mộ, tôi có cảm giác có một ánh mắt cũng đang nhìn tôi, và ánh mắt đó mang theo sự đau thương ai oán. Mọi thứ xung quanh tôi giờ đây không còn tồn tại, cơ thể và tâm trí tôi đắm chìm trong ánh mắt đó. Mẹ tôi hét lên, Nam, con đi đâu đấy? Tôi quay lưng lại nhìn mẹ bằng ánh mắt đau thương ai oán, rồi tiếp tục lặng lẽ mà bước đi. Lúc đó thật sự thì tôi không thể điều khiển được bản thân mình. Tôi chỉ có một lực lượng thần bí nào đó cứ thôi thúc tôi phải bước đi. Cả nhà lúc đó xanh mặt, mẹ tôi khóc lóc ầm ĩ luôn miệng gọi, con ơi, con đi đâu vậy? Mẹ ở đây kia mà. Lúc này người bình tĩnh nhất có lẽ là ông và bố tôi. Hai người không nói gì, chỉ lặng lặng đi theo. Cuối cùng đôi chân tôi cũng chịu dừng lại trước căn nhà cổ cũ kỹ của ông Hùng, rồi ngồi phịch xuống nơi mái hiên. Đôi mắt cứ thẫn thờ nhìn vào trong nhà, như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Bố tôi tiến đến trước mặt rồi nói: "Cô Yến, cháu nó còn nhỏ, cô hãy tha cho nó đi, nó đã biết lỗi rồi mà." Tôi vẫn không nói gì, nhìn bố bằng ánh mắt đau thương, rồi đưa ngón tay trỏ lên miệng cắn phục một cái, máu chảy ròng ròng, nhưng mắt vẫn trân trân, nhìn cả nhà. Chẳng biết từ bao giờ ở dưới nền sân gạch đầy rong rêu lại hiện ra chữ "trả thù" bằng màu máu đỏ thẫm. Ông và bố nhìn nhau, còn mẹ tôi thì khóc lóc đến mức tưởng chừng như ngất đi. Đúng lúc này bà tôi cầm một cành dao quất mạnh vào người tôi rồi hét lên. Tôi ngã lăn ra đất. Tôi được bố cõng về nhà. Trên giường của ông nhà bà nội, tôi từ từ tỉnh lại. Tôi mơ màng nghe thấy tiếng bố và ông tôi đang tranh luận. Ông tôi cầm 3 đồng xu quăng mạnh ra bàn, rồi nói: "Anh nhìn đi, từ lúc về tới bây giờ ta đã gieo nhiều lần, nhưng lần nào cũng chỉ được cái quẻ này. Nợ ân người ta thì phải trả thôi. Chỉ trách thằng Nam nó hợp vía." Nói tới đây, ông yên lặng, bố tôi cũng yên lặng, và cả nhà đều yên lặng nhìn nhau. Tôi mệt quá thiếp đi, chẳng biết chuyện gì đã diễn ra sau đó. Sau cái sự cố đó, mọi chuyện cứ thế bình yên trôi đi. Tôi cũng chờ đến kỳ thi đại học. Trước khi lên đường, ông tôi có gọi 2 mẹ con lại dặn: "Lần này đi về phía Nam phải cẩn thận giữ mình." Ông một lần nữa lại nhìn tôi rồi thở dài. Năm đó tôi thi đại học ở 2 nơi, Hà Nội và Huế. Khi ở Hà Nội mọi chuyện đều bình thường, thậm chí có thể nói là tốt đẹp. Nhưng khi tôi đặt chân lên đất Huế thì mọi chuyện bắt đầu diễn ra không bình thường cho cả tôi và mẹ. Đã bao lần tôi mơ ước được vào Huế chơi một lần, nhưng mãi mà chưa có cơ hội. Năm đó mặc sức phản đối của ông, bà, bố mẹ, tôi vẫn đăng ký vào trường đại học y ở Huế. Sau khi kết thúc kỳ thi khối A ở Hà Nội, tôi và mẹ bắt tàu sớm đi thẳng vào trong Huế. Sau khoảng 1 ngày 1 đêm, tôi đã có mặt tại thành phố Huế. Sống và lớn lên ở miền Bắc nhiều, nhưng tôi chưa lần được đi chơi xa, nên chuyến đi này tôi vô cùng mong chờ và háo hức. Tôi được các anh chị sinh viên tình nguyện tìm cho phòng trọ. Nói là nhà trọ thì không đúng, chính xác là tôi với mẹ vào ở nhà một o ở gần trường. Nhà o có 3 người con và 1 bà cụ già. Phải công nhận một điều là người Huế vô cùng nhiệt tình và dễ gần gũi. Đặc biệt là con gái Huế nói chuyện rất là dịu dàng, dễ nghe. Nghĩ tới đám bạn con gái ở quê nhà, tôi chỉ biết chép miệng mà lắc đầu. Sau khi cất đồ đạc hành lý, tôi và mẹ cùng nhau đi tham quan, coi như là để nghỉ xả hơi sau những ngày vất vả thi khối A. Huế quả thật vô cùng đẹp. Đứng ở trên chùa Thiên Mụ, ngắm nhìn dòng sông Hương, thả hồn mình vào từng cơn gió. Nơi đây khiến cho cơ thể tôi cảm thấy thư thái tràn đầy sức sống. Khi ngồi xe taxi đi về, nhìn thấy những bóng áo dài cười nói hồn nhiên đang tung tăng trên đường phố, khiến tâm trí tôi thầm ngất ngay tưởng tượng: "Ôi, giá mình được ở đây cả đời nhỉ." Nhưng một biến cố lại xảy ra đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của tôi. Có lẽ thật sự tôi không có duyên với vùng đất này. Đêm hôm đó tôi ngủ dưới sàn đất cùng với đám em con nhà o, còn mẹ tôi thì ngủ trong buồng cùng với o. Đang ngủ ngon giấc thì nửa đêm tôi thấy mẹ tôi đi ra ngoài chỗ tôi ngủ, dựa lưng vào vách tường. Tôi lúc đó chẳng hiểu sao cũng tỉnh dậy rồi hỏi: "Mẹ, mẹ không ngủ sao mà lại ngồi đây?" Mẹ nhìn tôi khuôn mặt hơi tái nói: "Ngủ đi, tao ngồi đây một lúc." Tôi thấy lạ lùng nhưng cũng chẳng hỏi gì thêm, rồi chìm sâu vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau tôi vẫn thấy mẹ ngồi nơi đó cạnh tôi, dựa lưng vào tường mà ngủ. Mãi những năm về sau mẹ tôi mới kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra đêm đó. Lúc đó mẹ đang nằm ngủ cùng với O. Mẹ nằm ở bên ngoài cùng đang ngủ thì bỗng có cảm giác như có một bàn tay nào đó từ phía gầm giường túm chặt lấy tay mẹ rồi giật mạnh xuống dưới gầm giường. Mẹ tôi lúc đó cũng tỉnh giấc định la lên nhưng không hiểu sao miệng không thể nào phát ra tiếng. Mắt mẹ lúc này cứ mở thao láo ra rồi nhưng mà không tài nào nghiêng cổ để xem cái gì đã kéo tay mình. Lúc này một tay mẹ thì ở dưới đất, một tay còn lại thì vẫn ở trên giường. Bàn tay vô hình kia vẫn túm chặt lấy tay của mẹ tôi mà kéo xuống dưới. Trong lúc vô cùng hoảng loạn, chẳng biết bà lấy đâu ra sức lực, cánh tay còn lại liên tục dồn sức đấm bồm bộp lên cánh tay kia. May mắn thay khoảng một chục cú đấm, mẹ tôi bắt đầu có cảm giác. Bà tôi rút ngay tay lên trên giường rồi ngồi dậy thở hổn hển đi thẳng ra phía chỗ tôi ngồi. Ngày hôm sau, mẹ tôi phải gọi điện về cho bố xuống nhà ngoại thắp hương để cầu xin. Vì sao? Thật sự tôi cũng chẳng biết. Và không bao giờ tôi thấy mẹ tôi nói với tôi lý do tại sao. Mãi khi tôi lớn có lần công tác về thăm ông ngoại, ông kể tôi mới biết nhà ông sinh được 7 người con. Trước mẹ tôi còn có một bác gái nữa. Lúc ấy bác được 6 tuổi đứng chơi ở bờ ao. Ông lúc đó không để ý nên bác ấy bị ngã xuống ao chết đuối. Lúc phát hiện xác đã nổi lên trên mặt nước. Từ đó không hiểu sao nó thỉnh thoảng cứ hay về thăm anh chị em. Rồi ông nói với bác: Tề nhà mày sang tận Mã Lai, thế mà nó cũng đi theo sang mấy lần, phải gọi điện về thắp hương cho nó. Còn lần này mẹ mày đi vào Huế, nó cũng đi theo để trêu ghẹo. Bố mày phải đem đồ xuống khấn vái mãi mới được đấy. Chị sống khôn thác thiên xin hãy phù hộ độ trì cho vợ của em cùng với cháu được bình an. Có gì sai sót thì về nhà vợ con em sẽ đến để tạ tội. Lúc đấy ngọn nến bừng sáng, chói một cái rồi trở lại như bình thường. Chưa hết, ông em còn kể tiếp có lần bóc có cái bánh, thắp hương xong ông bóc một cái bánh quy ra, nhưng kỳ lạ bên trong chỉ có nửa cái. Ông lúc đó bật cười nói: Thôi thì hai bố con mình ăn chung. Trở lại với chuyến đi Huế, sau khi bố tôi xuống nhà thắp hương thì đêm sau đó mẹ tôi không còn bị, nhưng bản thân tôi thì lại bắt đầu xảy ra chuyện. Lúc đó khoảng 11 giờ đêm, tôi đang nằm thì bỗng dưng cảm thấy tôi bị mót đái nên dậy bước qua người mẹ tôi để đi vệ sinh. Khi mở cửa đi ra đến mái hiên nhà, nhìn qua hàng rào cổng thì thấy có một cô gái tầm 16-17 tuổi đứng ngay trước cửa nhìn vào nhà. Thấy vậy tôi liền chạy ra cửa hỏi: Em tìm ai vậy? Cô gái cất tiếng trả lời: Em là Hương, cháu O Huyền đi về trễ, anh mở cổng rồi dắt xe vào cho em với. Vốn là một thằng dại gái nên tôi chẳng đợi em ấy nói hết câu đã mở cái thanh gài cổng rồi theo em ấy đi ra ngoài đường, nhưng chẳng thấy cái xe nào cả. Tôi hỏi: Ủa, xe em đâu? Dạ, xe em bị hỏng, em đang để ở phía đầu cổng, anh ra dắt vào giùm em với. Xe nặng quá, em dắt tới đầu cổng thì mệt quá nên để tạm ở ngoài đó, kêu người ra dắt hộ vào. Nhìn mồ hôi em lắm tắm, tôi lại cười tích cả mắt: Thôi, xe ở đâu để anh dắt vào nhà, mấy khi được giúp người đẹp. Lúc này hai bên hàng xóm đã tắt hết, con đường chỉ có một ánh đèn. Tôi, em cùng với tiếng xào xạc của hai hàng cây nhỏ ở bên đường. Lúc này đang đi trước để dẫn đường, nhìn cái thân hình nhỏ nhắn xinh xắn đi ở phía trước, có một chút suy nghĩ xấu xa hiện lên ở trong đầu tôi. Tôi cười cợt nói: Đợi anh đi với, làm gì mà em đi nhanh thế? Mà em xinh như thế này đi về khuya không sợ ma nó bắt hay sao? Cô bé quay sang cười, khi nói với tôi. Cái giây phút đó tôi cứ cứng đờ ra. Tôi không nghĩ trên đời này lại có người đẹp với một khuôn mặt trái xoan, đôi mày lá liễu thêm chút ánh trăng chiếu xuyên qua mái tóc, lại tăng cái vẻ đẹp của em thêm huyền ảo. Thấy tôi cứ ngây người, em lại càng cười to hơn rồi nói: Anh đang nhìn cái gì vậy? Em thì chỉ sợ bị người bắt thôi, chứ ma thì em không sợ. Chút hành động thất thố vừa rồi khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi đưa tay lên gãi đầu cười trừng. Đang cười, bỗng có một cảm giác như một cánh tay từ ở phía sau túm lấy tay tôi, làm cho tay của tôi lạnh toát. Cái lạnh như ngấm vào xương tủy, khiến tôi phải rùng mình. Lúc này bên cạnh tôi có một giọng nói vang lên: Đi về thôi. Tôi giật mình quay lại xem ai đã nói với mình. Nhưng khi tôi quay đầu lại thì không thấy ai cả, chỉ nghe thấy gió đang xào xạc thổi qua những hàng cây. Tôi thầm nghĩ, hôm nay sao mình lại hoa mắt? Rồi tôi quay đầu lại tiếp tục đi theo cô bé kia để lấy xe mang vào nhà. Nhưng bỗng tim tôi đập thình thịch, mắt thì trố ra nhìn cả một đoạn đường dài nhưng không hề thấy cô bé kia đâu cả. Sống lưng tôi lúc này cảm thấy lạnh toát, tim tôi đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài. Tôi ba chân bốn cẳng, tôi chạy thẳng. Trên đường chạy vội quá, chiếc dép bị đứt luôn. Nhưng tôi mặc kệ, vứt luôn cái đôi dép, tôi chạy thẳng vào trong nhà, gài kính cửa lại. Tôi đưa mắt nhìn qua khe cửa. Một lần nữa tôi như muốn ngất xỉu đi, thì thấy cô bé đó vẫn đứng ở ngoài cửa nhìn thẳng vào trong nhà. Giây phút khi ánh mắt đó xuyên qua khe cửa, chạm vào đôi mắt tôi, giờ phút này hai chúng tôi đang thật sự bốn mắt nhìn nhau, nhưng chẳng có chút lửa tình nào tóe ra, mà tôi chỉ thấy cơ thể mình như lạnh toát. Mồm tôi há hốc, toàn thân cứng đờ không thể cử động được. Tay tôi dùng sức tát một cái vào mặt mình, khiến cả người tôi choàng tỉnh. Tôi thoát ra khỏi ánh mắt đó, rồi như một con sóc tôi nhảy thẳng lại chỗ ngủ, chui đầu sâu vào trong chăn. Trời mùa hè ôi nóng, mà tôi ở trong chăn cứ rên hừ hừ. Hôm sau tôi không dám kể cho mẹ nghe, vì tôi sợ bà lo lắng. Nhưng mà tình hình quả thật không ổn. Những ngày tiếp theo tôi không thể ngủ yên. Đêm nào tôi cũng mơ một giấc mơ là thấy cô bé kia dắt tay tôi đi từ trong nhà đến chỗ cổng. Nhưng đang đi được nửa đường thì lại có một người con gái khác nắm tay tôi và nói: Đi về thôi. Cứ mỗi lần mơ đến thì tôi lại choàng tỉnh giấc sau vài lần như thế. Tôi thấy cơ thể mình lúc nào cũng mệt mỏi, mắt thì hình như xuất hiện quầng thâm, và cảm giác bản thân không thể chịu hơn được nữa. Tôi đành phải kể hết với mẹ. Mẹ tôi nghe những giấc mơ và câu chuyện tôi đã kể xong, liền bảo: Thôi con à, đi kiếm chỗ khác ở. Chiều hôm đó mặc dù sát ngày thi, nhưng mẹ con tôi vẫn vào cảm ơn và chào tạm biệt O và Mế, nói là lên chỗ trú ở. Nhưng thực tế là tôi và mẹ đã dọn đi phòng trọ khác, cách xa hẳn ở nơi đó. Chuyển phòng mới, tôi không còn bị ám ảnh bởi những giấc mơ. Nhưng thật sự lần này vào đây, tôi làm bài không được tốt lắm. Lúc báo điểm trường y, tôi thiếu tới nửa điểm, nên tôi đành phải cắp sách trở về Hà Nội để học. Trường đại học luật, thời gian cứ thế trôi qua. Sinh viên xa nhà, cuộc sống trải qua nhiều kỷ niệm vui buồn. Những câu chuyện ma quỷ chẳng còn xuất hiện trong đầu của tôi nữa. Mãi tới khi năm tôi học đại học thứ ba, trong một lần tình cờ, tôi mới biết được rằng vẫn luôn có một hình bóng người âm cứ âm thầm theo dõi và giúp đỡ tôi. Và cũng thời gian đó tôi mới biết, món nợ ân tình mà năm đó ông tôi nhắc đến là gì. Nhóm bạn bốn đứa chúng tôi cùng đậu đại học ở Hà Nội. Do thân nhau từ nhỏ nên bọn tôi quyết định thuê chung một phòng trọ tại Triều Khúc. Mỗi đứa chịu đi xa một chút, nhưng bạn bè ở cùng với nhau vẫn tốt hơn là sống với người ngoài. Nhà trọ của chúng tôi có 6 tầng, tầng 1, tầng 2 nhà chủ. Bốn đứa bọn tôi thuê luôn 2 phòng ở tầng 3, ở cho nó thoải mái, vì dù sao bốn đứa chen chúc vào một phòng cũng khá là chật. Tầng 6 thì là nơi phơi đồ và là phòng thờ. Tôi còn nhớ rõ như in hôm đó là ngày 10 tháng 9. Sở dĩ tôi nhớ rõ như thế vì đó là lần sinh nhật thứ 21 của tôi. Hôm đó tôi có nấu lẩu, mời một số bạn bè thân đến chơi. Cuộc sống của tôi đến lúc đó thật sự là chẳng có gì, nhưng được cái bạn bè nhiều, thế là vui rồi. Hôm đấy sau khi tiễn hết đám bạn đi về cũng phải tầm 10 giờ tối. Bây giờ chỉ còn lại 7 người ở lại, tôi với 3 thằng bạn và 3 con gấu của bọn nó. Tôi thầm nhủ, không hiểu số mình là con gì nữa. Mặt mũi thì cũng sáng sủa đẹp trai, thế mà hơn 21 tuổi đầu mà chưa có một người bạn. Bọn bạn tôi thì nó biết hết mùi rồi. Đã thấy thằng Tuấn bạn tôi, nó còn nâng chén lên nói, cạn, chúc mày sớm có người yêu. Nghe nó nói mà tôi cũng cảm thấy tủi thân, cầm chén rượu vô rồi một hơi hết sạch. Chúng tôi cứ ngồi mãi, cứ chén chú chén anh, rồi lôi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất ra mà kể với nhau. Từ chuyện ngày còn nhỏ đi ăn trộm xoài, đến chuyện mặc quần thủng đích ngồi chơi với đám con gái. Đúng là phê phê rồi, thì chuyện gì cũng có thể lôi ra hết để làm đề tài cười. Nhìn chúng tôi nói chuyện, mấy cô nàng của bọn kia cứ bò lăn ra mà cười. Đàn hay thì đứt dây đàn, sờ vào chai rượu thì không còn một giọt. Lúc đó cũng đã khuya, khoảng hơn 11 giờ đêm. Tôi nói, thôi hôm nay uống bao nhiêu đây thôi, hôm khác rồi uống tiếp. Nhưng mấy thằng bạn tôi nào nó có chịu, bọn nó đòi phải đi mua thêm bia về uống tiếp. Thế là tôi với thằng Tuấn lại phải lóc cóc chạy đi mua bia. Tuấn nó muốn mua nhiều hơn, nhưng tôi nhất quyết chỉ mua 7 chai bia mà thôi. Trên đường về đến đầu ngõ, tôi thấy có một chú công an mặc áo xanh đang đứng nơi đó. Thấy bọn tôi đi tới, chú hỏi, đây có phải là ngõ XX hay không hả cháu? Tôi nhìn chú rồi đáp, vâng, đúng rồi ạ. Mà có chuyện gì vậy chú? Có người gọi điện cho 113 báo ở ngõ này có người bị ngã bất tỉnh. Nghe như vậy, tôi và thằng Tuấn cùng với chú công an bước nhanh vào trong ngõ. Tôi dừng lại trước chỗ phòng trọ. Lạ, nhà tôi cũng ở gần cuối ngõ, nhưng có thấy ai ngã đâu. Đang định bước lên nhà thì nghe tiếng chú công an nói vọng qua bộ đàm, có người ngã ở ngõ XX. Tôi ngước mắt lên nhìn theo hướng chú, tôi bỗng giật mình. Cách nhà tôi khoảng 20 mét thôi, có một người đang nằm ở trên mặt đất, máu chảy lênh láng. Có chút men trong người, tôi cũng dũng cảm tiến lại để xem tình hình như thế nào. Đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy có người chết trước mặt mình. Nhưng nhìn vũng máu trước mặt, tôi bỗng cảm giác lạnh gáy. Người nằm trên mặt đất là con gái, mặc bộ quần áo màu xanh, quần áo mà các bạn nữ hay mặc ở nhà. Ở phía đầu máu vẫn đang không ngừng chảy, khiến cho tôi thấy chết khiếp. Lúc này hàng xóm xung quanh cũng bật đèn lên. Bên tai có giọng nói, là con bé Hát giúp việc nhà ma đây mà. Khổ thân, mới lúc chiều còn nói chuyện với nó. Tôi quay sang bên, thì ra bác chủ nhà của tôi đang nói chuyện với chú cảnh sát. Nói xong, bác chạy vào trong nhà, lấy mấy cây nến thắp sáng xung quanh chỗ con bé ngã. Cảnh sát nhanh chóng đến phong tỏa hiện trường. Tôi cũng thấy mình không nên đứng ở đây, liền xách đóng bi chạy lên trên nhà. Mấy ngày sau có nhiều tin đồn xung quanh cái chết của con bé. Lắm đại loại như là nó có để lại thư tuyệt mệnh, rồi cổ nó có một vết bóp, rồi ông chủ nhà tôi nửa đêm thì thấy có một con bướm trắng bay vào trong nhà. Ông khoát tay bảo, thôi mày mau đi đầu thai đi. Thế là con bướm nó lại bay đi. Rồi còn nhiều chuyện nữa. Nhưng buồn cười nhất là sau vụ đó, thằng con chủ nhà mỗi khi lên tầng 6 lại chạy vào phòng tôi nói, bác Nam ơi, bác lên tầng 6 với em một chút đi, em sợ lắm. Có lần bực mình tôi bảo, chú cứ đi một mình, anh đang bận, chưa được một phút thì nó lại từ ở trên nó chạy xuống nói, bác lên với em một tí đi, em sợ đái ra cả quần rồi này. Tôi bật cười rồi đi theo nó. Về sau công an kết luận là do bị ngã, nhưng các tin đồn mới giảm đi một phần. Nhưng có một sự thật rằng nhà ông A kia sau đó một thời gian cũng bán nhà đi và chuyển ở chỗ khác. Trở lại với đêm đó, tôi không còn tâm trạng nào để uống bia. Nhưng mấy thằng cờ hó kia lại đang hăng máu lắm. Cả lũ lại tiếp tục uống rượu. Khoảng hơn 12 giờ đêm, một chút đang uống thì điện lại tắt phục một cái. Cả nhà đều chìm trong bóng tối. Khá lạ vì ở đây rất ít khi bị mất điện. Nhưng tôi cũng đứng dậy đi lấy cây nến đưa cho mấy đứa con gái thắp sáng ở trong nhà. Chúng tôi lại tiếp tục ngồi xuống uống bia. Trời khá nóng nên tôi cởi phăng cái áo và sợi dây bùa mẹ tôi cho để ở trên giường. Đám bạn tôi lúc này cũng ở trần hết. Lúc này mấy đứa con gái đang rúc rích bàn luận về cái trò bối chén trong ký túc xá vẫn hay chơi. Lời nói của đám con gái vô tình rơi vào tai của thằng Hải. Nó liền rủ cả đám chơi vì nó đã từng chơi. Nó bảo là khá kích thích, đang có chút men ở trong người, với lại trước mặt bạn gái nên bọn kia lại hào hứng lắm. 10 phút sau có một tờ giấy với chi chích các hàng chữ cái. Con số đã chuẩn bị xong, úp cái chén xuống ở trung tâm của tờ giấy. Và bốn chúng tôi mỗi thằng đặt hai ngón tay lên cái chén. Thằng Hải bắt đầu. Xin hỏi có ma nào ở quanh đây hay không? Nếu có thì di chuyển đến chữ C. Tôi đang thầm nghĩ, ma ở đây chắc nó cũng sợ mày phát khiếp. Nhưng tôi chưa kịp nghĩ xong thì tôi bỗng thấy tay của mình di chuyển. Tôi giật mình nhìn kỹ thì cái chén đã nằm yên ở chữ C. Tôi cảm thấy sống lưng mình gai gai. Còn bọn con gái thì khỏi phải nói, lúc đầu thì hào hứng lắm, nhưng giờ đứa nào đứa nấy mặt cũng xanh, nép sát vào người yêu. Lúc này chỉ có một mình tôi ngồi một mình. Tôi tủi thân. Thằng Hải hào hứng hỏi tiếp, ma ơi, ngày mai đề về con số mấy? Nhưng lần này cái chén nó đứng yên không di chuyển. Tôi một lần nữa rủa, bố mày cái thằng súc sinh suốt ngày đề với đốm. Thấy cái chén đứng yên, Hải có phần thất vọng. Lúc này thằng Tú mới hỏi, ma là con gái hay là con trai? Nếu là trai thì vào chữ T, còn nếu là con gái thì vào chữ R. Lần này dưới con mắt của bảy đứa, cái chén kéo tay bốn đứa đi xuống chữ có ô chữ R. Tú lại hỏi tiếp, vậy ma bao nhiêu tuổi? Chiếc chén liền di chuyển nhanh vào số 1 và số 6. Tôi buộc miệng nói, 16 tuổi. Ngay khi tôi vừa cất lời một lần nữa thì tay chúng tôi lại bị chiếc chén kéo vào ô số 1 và ô số 8. Cả bọn lại ngây người ra chẳng hiểu gì. Lúc này thằng Hải lại bắt đầu hỏi, vậy ma yêu ai trong số các anh? Khi Hải vừa hỏi xong thì có một luồng gió lạnh bỗng thổi tung cánh cửa ập vào nhà và thổi tắt ngọn nến. Tôi định rút tay về nhưng không được nữa. Cái chén lúc này kéo tay cả bọn di chuyển một lúc rồi nó dừng lại. Nhưng mà do tối quá nên không biết là nó đang ở cái ô nào. Khi mà ánh nến vừa lóe lên Chẳng hiểu vô tình hay hữu ý mà tôi ngước nhìn về tấm gương ở phía tủ quần áo. Bất giác tôi thót tim vì có một cái bóng áo trắng đang đứng ở trong gương, chìa đôi bàn tay ra mỉm cười với tôi. Lúc này tôi há hốc mồm nhìn kỹ hơn và khiến cho tim tôi lại co thắt lại vì sợ. Bóng áo trắng đang nhìn tôi đó là một cô bé đứng trước cửa nhà lần mà tôi đi vào Huế để thi. Cả người tôi lạnh toát rồi tôi đổ gục xuống. Trước khi bất tỉnh, bọn bạn nghĩ chắc là tôi say quá nên gục xuống. Bọn nó liền bế tôi lên giường để cho tôi ngủ. Có một điều không ai chú ý tới, chiếc chén nó đang nằm yên trong chữ N. Đêm đó tôi lại mơ một giấc mơ mà đã lâu rồi tôi không mơ. Trước hiên nhà có một cô bé bận đồ trắng nắm tay tôi đi. Nhưng đi được nửa đường thì có một cái bóng áo trắng khác nắm tay tôi kéo lại. Giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại mấy ngày liên tục, đến mức mà thằng Tú, bạn của tôi, nó hỏi: "Mày đang yêu con nào tên Hương hay sao? Mẹ ngủ mê cứ gọi Hương ơi Hương à." Tôi lặng yên không nói gì, vì tôi biết mọi chuyện với tôi thật sự đã không ổn. Tôi liền rút điện thoại ra gọi: "Alo, Hoàng à, có việc gì không mày? Ê, chiều mai mày có bận gì không?" "Không." "Vậy tan học, tao sẽ đợi mày ở quán cà phê ở gần trường. Tao có việc nhờ mày giúp tao đó." "Ok." Chiều hôm đó tôi đến sớm hơn, đợi thằng Hoàng ở quán cà phê ở cổng sau trường Nhân Văn. Đối với tôi, Hoàng là người bạn kỳ lạ nhất mà tôi từng gặp. Hy vọng là nó có thể giúp tôi, vì thật sự dạo gần đây tôi lại hay bị mất ngủ, thỉnh thoảng tôi lại còn mộng du. Tôi cũng thầm thắc mắc rằng từ lần gặp ma ở Huế cho đến bây giờ, tính ra cũng đã gần 3 năm, mà sao mãi đến ngày hôm nay cô bé kia lại hiện ra. Một suy nghĩ kỳ quái hiện lên trong đầu, khiến tôi cảm thấy ớn lạnh. Hay là nó vẫn luôn ám theo mình và chưa phút nào rời xa mình?